Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Đỗ Mộc lại để cho đi. Tốt rất thật Trận Linh. Khương Sầm men say nồng đậm, được tửu ma khí ảnh hưởng, hắn càng đánh càng là hưng phấn. Đáng ghê tởm, cái này còn không được, vậy thì lại đến. Khương Sầm tháo xuống hồ lô rượu, muốn lại ẩm, không cần phải. Hồn lão vội vàng khuyên can, lại uống hết, người chưa hẳn có thể khống chế ở tửu ma khí. Mặc kệ, dù sao như bây giờ, cũng giết không chết Trận Linh. Khương Sầm trả lời, thiểm vũ võng, cùng lắm thì liều cái lưỡng bại câu thương. Khương Sầm giống lớn nói, Khương Sầm cùng hồn lão đối thoại giống nhau đều là thông qua tâm thần trao đổi. Duy chỉ có cuối cùng này một câu, Khương Sầm là hô lên, đã là một loại, cũng là một loại ý chí chiến đấu. Nói xong, hắn không để ý hồn lão khuyên can, ngửa đầu lại là một miệng lớn rượu ngon. Dừng tay, một cái lão giả thanh âm truyền đến, quát bảo ngưng lại Khương Sầm. Khương Sầm cả kinh, lão giả này thanh âm cũng không phải là hồn lão. Nơi này còn có tu sĩ khác. Khương Sầm lưng mát lạnh, thoáng cái đánh thức non nửa cảm giác say. Lập tức hắn phát hiện, thanh âm nơi phát ra, dĩ nhiên là trước mắt cái này Kim Đan Trận Linh. Đừng đánh nữa, Kim Đan Trận Linh nói ra. Bần đạo thật không nghĩ tới, Khương công tử thực lực mạnh như thế, kình sức lực. Khương Sầm vốn là kinh ngạc không thôi, nhưng lập tức giật mình. Ngươi không phải Trận Linh, ngươi chính là một Kim Đan tu sĩ. Trách không được như vậy rất thật. Trách không được ngươi còn có pháp bảo. Trách không được trên vách tường cái kia biết khó mà lui, bốn chữ thập phần cổ quái. Khương Sầm lập tức nghĩ thông suốt. Hắn sớm đã cảm thấy nói đó có chút ít không ổn. Chỉ là tâm hệ đại chiến, hơn nữa lại say chuếnh choáng bất tỉnh, cho nên không có sáng sớm nhìn thấu. Kỳ thật, hắn sớm liền phát hiện, cái này bảo tháp tầng thứ 10 đã ngoài, sẽ không có tu sĩ khác đã tới dấu vết. Trên mặt đất, hộp báu thượng thậm chí đều có tầng 1 di động xám. Duy chỉ có trên vách tường khắc ấn, biết khó mà lui, bốn chữ khắc ngấn thượng không có bất kỳ cho bụi, rõ ràng cùng cảnh vật chung quanh không hợp. Theo điểm này cũng đủ để suy đoán ra, mấy chữ này là có người không lâu lưu lại, có người ở lúc trước hắn qua 11 tầng. Không hề nghi ngờ, người này chính là trước mắt Kim Đan lão giả. Tiền bối tại sao phải giả trang thành Trận Linh? Khương Sầm nhíu mày hỏi. Hắn một đầu mồ hôi lạnh, cảm giác say đã lui tiêu hơn phân nửa. Cái kia Kim Đan lão giả cười khổ một tiếng, nói ra là bần đạo chuẩn bị không kịp. Bần đạo chính là Chu Thiên Môn phụ trách giữ gìn Thiên Tuyển Chi Tháp trưởng lão. Bởi vì Thiên Tuyển Chi Tháp là nhằm vào ngưng đan kỳ tu sĩ khảo hạch sở kiến, cho nên tầng thứ 10 Kim Đan Trận Linh đã là khó khăn nhất chạm kiểm soát. Hơn nữa thực tế tình huống cũng xác thực như thế. Tự Thiên Tuyển Chi Tháp kiến tạo đến nay, sẽ không có người bước vào qua tầng thứ 10. Ngay tầng thứ 9 Trận Linh đều không thể đánh chết. Cho nên, Thiên Tuyển Chi Tháp tầng thứ 11 cùng tầng thứ 12, theo xây tháp ngày đến nay, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có thiết trí qua Trận Linh. Đúng vậy, không nghĩ tới, lần này thậm chí có tu sĩ xâm nhập tầng thứ 10. Bần đạo đành phải tự mình đến 11 tầng, giả trang thành Trận Linh, dùng phòng ngừa vạn nhất. Hơn nữa, bần đạo lưu lại bốn chữ này, chính là kỳ vọng xâm nhập nơi này tu sĩ biết khó mà lui. Nhưng bần đạo càng không nghĩ đến, Khương công tử chẳng những thật sự xâm nhập tầng thứ 11. Hơn nữa thực lực kinh người như thế, bần đạo cũng vô pháp bức lui Khương công tử rời đi. Lại đấu xuống dưới, bần đạo cũng không có nắm chắc. Chính như Khương công tử nói, rất có thể lưỡng bại câu thương. Bần đạo cùng Khương công tử không cừu không oán, cần gì phải khó xử Khương công tử. Cửa ải này, Khương công tử đã muốn thông qua rồi. Dứt lời, lão giả kia chủ động xoay tròn trên vách tường vòng tròn pháp khí, hướng phương hướng ngược nhau xoay tròn nửa vòng. Sau đó, trên vách tường một hồi ma sáng lóng lánh, vậy mà xuất hiện ma quang cổng truyền tống. Khương Sầm sững sờ, tiền bối cứ như vậy thả ta tầng thứ 12. Lão giả nhẹ gật đầu. Đương nhiên, Khương công tử thực lực kinh người như thế, thành tựu tương lai khó có thể đánh giá. Bần đạo chính là một cái kim đan tu sĩ, cũng không dám đắc tội cổ gia cùng Khương công tử. Ha ha, hồn lão đại hỉ, người này đảo là một người thông minh. Không sai, hắn đã muốn kết thúc trách nhiệm, như tiếp tục đấu xuống dưới, chẳng những đối với hắn một điểm chỗ tốt đều không có, ngược lại bản thân cũng gặp nguy hiểm. Hắn hiện tại như vậy làm, chẳng những bản thân không tổn hao gì, còn bán ngươi một cái nhân tình. Hơn nữa, bởi như vậy, ngươi cũng sẽ không đem tầng thứ 11 phát sinh câu chuyện khắp nơi tuyên dương. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn hướng lão giả chắp tay thi lễ. Đa tạ tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Lão giả cười nói, bần đạo Đỗ Mộc, tổ tông cũng là trung thổ tu sĩ. Lão giả trong miệng một cái cũng chữ, mặt ngoài hắn đã muốn đoán được Khương Sầm lai lịch là đến từ trung thổ. Cái này cũng không kỳ quái, Tây vực tu tiên giới nguyên vốn cũng không có Khương tính, cái này dòng họ đều đến từ chính trung thổ. Năm đó tam đại ma môn từ trung thổ di chuyển đi vào Tây vực, đi theo mà đến trung thổ thế gia đủ có mấy trăm, chẳng có gì lạ. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đa tạ Đỗ tiền bối cho đi tri ân, ngày khác tất có chỗ báo. Cái kia bần đạo trước tạ ơn rồi. Lão giả đại hỉ, hắn lại thấp giọng bổ sung một câu, tầng thứ 12 ở bên trong bảo dương không ít, nhưng trong đó có không ít là không, nghe nói màu đỏ bảo dương cũng không phải không. Dù sao bảo vật là tam đại ma môn chuẩn bị, lại không là chính bản thân hắn. Lão giả dứt khoát lại bán đi Khương Sầm một cái nhân tình. Đa tạ chỉ điểm. Khương Sầm mỉm cười, sau đó lách mình ma quang cổng truyền tống. Ma quang lóe lên, thiên tuyển chi tháp tầng cao nhất ma quang dần dần nổi lên. A hát, thiên tuyển chi ngoài tháp, mọi người một mảnh ồn ào, có kinh hỉ ý, có vẻ kinh hãi, cũng có người giữ im lặng, vẻ mặt trầm trọng. Khương Vũ lại càng cao hứng nhảy dựng lên, trong nội tâm treo lấy tảng đá lớn đầu, xem như buông xuống một khối. Chúc mừng Khương công tử, chúc mừng cổ gia. Mấy vị trưởng lão hướng Khương Vũ cùng cổ gia đại trưởng lão chúc. Cổ gia có tam tiểu thư cùng Khương thị huynh muội, ngày sau tất nhiên thành Tây vực đệ nhất thế gia. Khương Vũ hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Nàng hiện tại tâm tình vô cùng tốt, cũng lười đắc phản bác. Cổ gia đại trưởng lão cười cười, nói ra, Khương thị huynh muội đều là ngút trời chi tư, nếu có cần, ta cổ gia đương nhiên hội toàn lực đến đỡ. Kỳ thật, Tây vực, tu tiên giới, đắc lần này kỳ tài, không đơn thuần là ta cổ gia chi phúc, cũng là cả Tây vực, tu tiên giới, chi phúc. Cổ gia đại trưởng lão ngắn ngủn ba hai câu nói, đã đối với Khương Sầm Khương Vũ tỏ vẻ mãnh liệt giữ lại ý tứ. Cũng có lưu đường sống, không lên cường lưu, huống chi đem chú ý theo cổ gia trên người, chuyển rời đến cả Tây vực, tu tiên giới. Ăn nói có thể nói cao minh, mọi người tiếng nghị luận thanh âm, ào ào cảm thán Tây vực, tu tiên giới, sau này mấy trăm năm cách cục, chỉ sợ đem có biến hóa. Mà cái xâm nhập thiên tuyển chi tháp tầng thứ 12 Khương Sầm Khương công tử, tất nhiên có hắn nhỏ nhoi. Nghị luận bên trong, một gã trưởng lão đột nhiên cảm thán, Tây vực, tu tiên giới, nếu là nhiều mấy cái như vậy thanh niên tài tuấn. Mấy trăm năm hậu, ta ma tu thế lực trở về trung thổ, cũng chưa biết. Lời vừa nói ra, mọi người im lặng, những này xuất thân hiển hách. Tại Tây Vực, tu tiên giới, đại có lai lịch tu tiên giả. Tổ tiên hơn phân nửa đều là từ trung thổ di chuyển mà đến ma tông thế lực. Trở về trung thổ, tự nhiên là bọn hắn đáy lòng. Một cái lau không đi ý niệm trong đầu. Nhưng trung thổ địa linh nhân kiệt, kỳ tài vô số, ma tu an phận Tây Vực góc. Thực lực cùng trung thổ chính đạo phát giác đang tại chậm rãi mở rộng. Trở về trung thổ, ngày càng xa vời. Mà Khương Sầm loại này kỳ tài xuất hiện, lại làm cho đáy lòng của mọi người ý niệm trong đầu như cho tàn lại cháy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.